Vì em là bà xã Osin, chương 10-4, đi 3P4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Anh Cai tuy hắn không gia nhập bang nhóm nào nhưng rất nổi tiếng trong thế giới ngầm với tên Cai. Có chuyện gì vậy? Tên bị bẻ tay miệng lắp ba bắp bắp. Đây là đại tỷ của Len đấy. Các người tính làm gì? Nếu biết các người động vào cô ấy Len sẽ làm gì nhỉ? Hắn khẽ cong khóe môi tạo một nụ cười chết người làm tim nó loạn nhịp, nó không thích hắn nhiều chuyện càng không thích hắn lẽo đẽo bám theo nó thích hắn lạnh lùng và oai phong như giờ hơn, thật là man quá đi à, bỏ mặt nạ ra đi, theo dõi mà đứng trước mặt như vậy à, giọng nó dịu lại. Hắn rùng mình rồi cũng làm theo, khẽ phẩy tay cả bọn cùng biến mất. Nhỏ không ngờ nó vì mình mà tàn nhẫn như vậy, tốt nhất bỏ luôn ý định muốn coi nó đánh nhau đi. Nhỏ biết là nó bá rồi nhưng đến mức này thì làm nhỏ hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có người quan tâm mình nhiều như vậy, hạnh phúc vì có một người bạn coi trọng mình, hạnh phúc vì đã quen nó. Em biết, hắn nói cột ngùn, Lý Nhã dịch lâu quá rồi đấy. Nó hét lớn làm đám người trong ba đổ mồ hôi lạnh, không biết bao nhiêu người kiếm chuyện với Ken để giành địa bàn hay đơn giản là thể hiện đẳng cấp đều chết không toàn thây vậy mà nó dám kêu lớn tên thật của quản lý nhưng thấy Cai. Dương Kim Long, đứng cùng nó thì cũng bớt sợ. Không phải tại em, bạn thì làm hỏng đồ pha chế đang đợi người mang lên mà hu hu. Len làm nũng khiến tất cả khách trong ba nổi da gà. Nghe Len nói nhỏ thầm nghĩ hai nhỏ đúng là đồ phá hoại, thiếu gì cách giữ chân mà phải phá đồ của người ta, chợt run người nhỏ nhớ ra hai nó tuy có thẻ VIP nhưng không hề có chút địa vị trong hắc đạo, chỉ dựa vào chút quen biết với Len nếu phá đồ như vậy chắc chắn không toàn mạng, may mà có nó. Nó nhìn vào trong hít hơi thật sâu rồi thở ra, nếu không phải bản thân chắc nó dần khải ra bã rồi. Ngồi xuống đi anh tính đứng nhìn à, một lúc sau Len mang đồ lên. Hóa ra chị gọi hai chai rượi là cho anh Cai sao? Không ngờ tỷ chu đáo vậy. Hắn nhìn Len mặt đỏ lừ giả bô lấy khăn chấm chấm mồ hôi, nó phì cười. Anh khùng hả, điều hòa như vậy lấy đâu ra mồ hôi mà lau. Hắn ngại quá vơ chai whisky uống một hơi rồi đặt xuống bàn, riêng cậu phải nói là rất khó chịu, tại sao nó cười với người con trai khác cậu lại bực bội vậy chứ? Nó nhàn nhã mở chai vodka ra đổ vào ly lắc lắc rồi khẽ để dòng dịch đắng chảy xuống cổ họng. Ngon không, tao cũng muốn thử, nói là làm nhỏ rót rượu vào ly nó rồi uống, Khải chưa kịp cản thì Linh nhà ta đã uống sạch. Cậu với nó cùng đếm, 3. 2, 1, 2, Linh gục xuống bàn, hắn trợn mắt nhìn Len chưa nói lên lời cậu và nó đã ngắt. Không có thuốc đâu, anh thấy đấy, tôi vẫn bình thường không? Nó lại rót rượi 8 ra. Lần này cậu chưa kịp chồm đến nó đã uống sạch, giọng Khải xuống âm độ. Chuyện gì vậy, sao cậu lại uống hẳn 2 ly? Chuyện gì, hắn đơ người, anh đưa cô ấy về nhanh đi, tôi đưa Linh về, làm theo đừng hỏi. Anh ngoan ngoãn nghe theo ám cô gái đang bất tỉnh. Len, tôi mượn thang máy của cậu nhé. Vâng, anh cứ đi, nói rồi Len phẩy tay hai bảo vệ đứng ở thang máy này chỉ có chủ ba mới được đi. Cậu và hắn nhanh chóng đi vào và 1, 2, 3. Sa, giờ anh đã là chồng người ta, áo trắng com le cầm loa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới anh với người ta, em biết do em mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay, la la lá, nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời, chúng ta lấy nhau chứ anh ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đành bảo phó mặc ở duyên trời, nhưng thâm tâm em trách chàng tại sao vội, một người bước một người không đợi, thì đành tìm ai, ai ái, mà giờ anh đã là chồng người ta, hãy sống vui hơn ngày qua, nhạc cũng tắt thanh niên rời ba, còn 5-6 tên đứng lơ ngơ, giọng hát trong trẻo của nó vang lên chả hợp với bài này tí nào, lờ thì chế tùm lum tà la, khua chân múa tay. Cậu bị một lần vào hồi ăn tiệc chia tay nó về Việt Nam thì chưa rồi hồi đấy nó cũng chế bài. Sau tất cả, Thành, xa chúng mày, hồi đó có bao nhiêu là người nhỏ thì say bí thì chỉ còn cậu đủ tỉnh táo không biết nên giúp vào đâu cho đỡ nhục. May mà anh nghe tôi không là nhục cả lũ rồi. Nhà Vương Tuấn Khải, Vương Hạ Linh, Dương Kim Long, Lý Nhã Dịch, Hứa Thiên Thư, tôi đang uống mà sao lại mang rượu của bổn cô nương đi, có tin cô nương cạo đầu bôi vôi đưa mấy người vào rừng ở với khỉ không hả, mau thả tôi xuống, tôi muốn uống. Hơ hơ chóng mặt quá, buồn nôn quá thả ra không, tôi ói lên người giờ. Hắn nhìn cậu nhăn mặt, lừa tình đấy, thả là cô ấy chạy giờ. Cậu nói chắc nịch, quả thật xuống đến xe nó cũng chả ói ra được cái gì, chỉ ngủ luôn thôi. Cất xe vào gara, hắn bế nó lên phòng, đặt nhẹ nhàng như sợ nó đau. Khẽ vén mấy lọn tóc trên mặt nó toan bỏ đi thì bị ai kia kéo lại. phải là nó, lại, lên cơn, pass 2, này, lại đây, nó lầm bầm giọng con ngái ngủ đôi mắt sắc bén thường ngày giờ thành đôi mắt cún con chăm chăm nhìn hắn. Mặt hắn nóng ran, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, có bao giờ hắn thấy nó dễ thương vậy đâu. Áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tiếng tim đập liên hồi như trống thúc giục làm nó có phần tỉnh táo hơn, khẽ đưa tay lên véo má hắn giọng nai khỏi bàn. Anh tắm trắng ở đâu vậy, tôi ghét ai trắng hơn mình. Hua, anh bắt nạt tôi. Hắn nãy giờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Người ta trắng hồng từ thời cha sanh mẹ đẻ mà kêu đi tắm trắng đã vậy chưa động vào mà kêu bắt nạt thật là hết nói nổi luôn mà. Em say rồi nằm nghỉ đi. Hắn giận đỏ mặt tía tai. Không, bắt đền à. Hắn tự thề trong lòng không bao giờ để nó uống rượi nã. Được rồi em muốn sao? Hắn nói giọng đầy sùng nịnh. Hua, nhắm mắt vào nhanh lên. Anh Long nhà ta lại bắt đầu chương trình ATSM. Ảo tưởng sức mạnh, phải nói là từ khi gặp nó đến giờ bao nhiêu người yêu hắn đều chia tay sạch đã vậy còn không được hưởng vị ngọt đôi môi của các cô gái nóng bỏng nữa chứ. Tuy hắn thường xuyên đi bar nhưng chỉ uống rượu, ai đến gần đều rủi sạch. Tự dưng giờ người hắn yêu thầm bắt hắn nhắm mắt làm hắn mong cờ lắm à, nhưng quả nhiên hắn sai rồi nó đưa tay khẽ lướt qua đôi mắt. Nè nè sao lông mi anh dài quá vậy, có tin bồn cô nương cắn cho đứt luôn không? Nói là làm đôi môi vừa kịp chạm vào một bên mắt thì hắn vội lùi người mất đà kéo nó ngã lên người mình. Hừ, con trai mà son môi, anh bị bóng à bảo sao giờ chưa có người yêu. Nó chua mỏ ra nói, tôi không son, ai tin chứ tôi không son mà có đỏ bằng anh đâu. Tôi không có, nó cúi mặt xuống cắn nhẹ vào môi hắn, cái lưỡi nhỏ khẽ quệt một đường rồi rời đi làm người con trai kia gồng mình kiềm nén. Còn cãi, không son sao ngọt vậy. Hắn vơ vội miếng giấy lau miệng rồi đưa ra. Đây không có gì nhá, em đừng có nói bậy mai sau tôi mà không lấy được vợ là hốt em đấy. Jinjia, thật á, môi anh đẹp quá đi à, hắn nhìn đôi môi đào mọng ấy chu lên mà không kỵ được cùng lắm. Cá chết rách lưới, liều một phen vậy, môi hắn nhẹ nhàng phủ lên môi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa đủ hắn không ngăn được mình dùng lưỡi cậy môi nó một cách nhẹ nhàng, mùi hoài hương làm tâm trí hắn đê mê, đang điên cuồng rút hết mật ngọt thì nó khẽ rên khó thở tiếc nuối rời đi. Cứ nghĩ nó sẽ cho ăn nó đòn nhưng không, nó đã say giấc từ bao giờ. Cứ nghĩ nó sẽ cho ăn nó đòn nhưng không, nó đã say giấc từ bao giờ. Đến bây giờ hắn có thể chắc chắn mình đã yêu nó, yêu rất nhiều. Tình yêu làm con người ích kỷ, hắn muốn nó chỉ thuộc về hắn, riêng hắn mà thôi. Nó vốn đâu mạnh mẽ cũng chả lạnh lùng gì cả đó chỉ là vỏ bọc do nó tự tạo ra mà thôi. Nó không muốn người khác khinh thường mình càng không muốn bị thương hại. Nó vẫn cần chỗ dựa cần một người quan tâm, chăm sóc. Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, càng tốt anh sẽ bảo vệ em dù chuyện gì xảy ra. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán nó rồi hắn đi ra ngoài mang theo một cỗ hạnh phúc. Cách chương.